Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 61, đệ lục thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai mang theo sự buồn tẻ đặc biệt của mùa thu. Trong sân truyền đến tiếng đàn thanh u, những nốt nhạc thánh thót. Mềm mại truyền tới từ xa làm say lòng người. Trái tim Lâm Vãn Y thoáng rung động. Theo tiếng đàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái cầm chiếc ô màu xanh đang bước đến trong mưa. Hạt mưa rơi vào ô, bắn những tia nước nho nhỏ ra bốn phía. Chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ lay động. Dung nhan xinh đẹp của nàng có chút mơ hồ trong màn mưa. Ngược lại, Nam Cung Tuấn ngồi bên cạnh Lâm Vãn Y lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kia không phải vị hôn thê của hắn. Tiểu thư Lăng Tự Thủy của Tinh La Môn thì còn là ai? Khi đó Tiêu Lăng Thiên đã hỏi thiếu chủ Mộ Dung gia. Mộ Dung Tư Duệ, một câu không đầu không đuôi. Vì sao ngươi lại muốn giết nàng? Câu hỏi này có chút đột ngột, nhưng những người ngồi đây lập tức hiểu được. Người đứng sau màn ám sát trên sông Lạc Ảnh hôm đó thật sự là thiếu niên này. Thiếu niên mặc y phục màu đỏ cười một tiếng, nụ cười có vẻ khát máu. Vì sao lại chắc chắn đó là ta? Tiêu Lăng Thiên khẽ cười, lắc lắc ngón tay trỏ không đáp. Lúc này, Lăng Tự Thủy đã đi tới cửa, một tay cầm ô, một tay nhấc váy, dịu dàng nhún gối chào Tiêu Lăng Thiên. Ngón tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhấc lên, Lăng Tự Thủy hành lễ rồi đứng dậy thu ô đi vào phòng. Đôi mắt nàng không nhìn sang bên cạnh, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên, quỳ một chân xuống, hai tay dâng lên một cuốn sổ mỏng. Tiêu Lăng Thiên đưa tay nhận lấy, cẩn thận lật xem, Lăng Tự Thủy đứng dậy lùi về phía sau hắn. Nam Cung Tuấn thấy nàng như vậy, không hiểu sao lại tức giận trong lòng. Không bàn đến tương lai của bọn họ thế nào, hiện giờ nàng vẫn là con dâu tương lai của Nam Cung Thế gia lại không chút do dự quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng Thiên. Nàng vứt mặt mũi Nam Cung Thế gia ở chỗ nào? Bên này ánh mắt Nam Cung Tuấn nóng như lửa, bên kia Lăng Tự Thủy làm như không thấy. Sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước không nhúc nhích, Nam Cung Tuấn tức giận trong lòng lại không tiện phát tác. Đành phải siết mạnh cây quạt trong tay, ngày mai hắn sẽ thông báo về nhà chuyện từ hôn, hắn không muốn có bất kỳ liên quan nào tới nữ nhân này nữa. Tiếng đàn không ngừng văng vẳng vang lên trong tiếng mưa rơi. Xuyên qua màn mưa tầng tầng lớp lớp mà bay vào. Tâm trí Lâm Vãn Y không tự chủ được mà bay theo tiếng đàn. Thanh âm mỏng manh, xa xôi, vô cùng giống với người con gái kia, từng giai điệu nhẹ nhẹ làm say lòng người. Tiêu Lăng Thiên lười biếng lật xem cuốn sổ mỏng kia, nụ cười bên môi càng rõ ràng, nhưng ánh sáng trong mắt ngày càng lạnh. Một lát sau, hắn bỏ cuốn sổ xuống, quay đầu nói với Lăng Tự Thủy, ta có việc muốn nói riêng với Mộ Dung công tử. Ngươi thay ta đưa mấy vị khác ra ngoài. Mạc Đại Tiên Sinh nghe vậy thì ngẩn người, đang muốn nghe Mộ Dung Tư Duệ giải thích, tại sao đột nhiên lại bị hạ lệnh đuổi khách. Lần này ông đến đây còn chưa nói được một câu, chính sự chưa làm, án mạng cũng chưa khai báo. Rốt cuộc thế này là thế nào? Cơn giận trong lòng bốc lên, ông ngẩng đầu muốn chất vấn, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên không nói nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông. Mạc Đại Tiên Sinh đã cảm thấy một áp lực rất lớn thoáng chốc chặn mình lại. Dưới sự ngang ngược cuồng ngạo đó, ông cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, không nói nên lời. Lúc này, Lăng Tự Thủy đã đi tới trước mặt bọn họ, mỉm cười nói xin mời. Đó chính là ý tiễn khách. Mạc Đại Tiên Sinh bình ổn lại tâm trí, không nói một lời, xoay người bỏ đi. Nam Cung Tuấn cũng đứng dậy rời đi. Cảm thấy trong mắt Lăng Tự Thủy tràn đầy ý thức châm chọc. Không nhịn được lại nghĩ cách trừng trị nha đầu này. Chỉ có Lâm Vãn Y đứng dậy rồi lại không rời đi. Ngược lại ôm quyền nói với Tiêu Lăng Thiên. Tiêu công tử, tại hạ có một lời cầu xin mạo muội, không biết có thể để tại hạ gặp Tô tiểu thư hay không? Sắc mặt Tiêu Lăng Thiên trầm xuống, trong lòng vô cùng không vui. Đều là nam tử, tâm tư của Lâm Vãn Y hắn đã nhận ra từ lâu. Mặc dù biết người này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới Dạ Nguyệt Sắc, nhưng cảm giác cô gái mà mình quý trọng nhất bị người khác ao ước vẫn khiến hắn không thoải mái. Đè lại nỗi bực bội trong lòng, Tiêu Lăng Thiên nhìn Lâm Vãn Y, người trước mặt là một nam tử dịu dàng như gió xuân. Gương mặt tuấn tú, hơi thở ôn hòa như châu ngọc, mi thanh mục tú, nho nhã lại quang minh chính đại. Y thật sự là một chính nhân quân tử. Đáng tiếc y nhất định phải là người chịu tổn thương. Nàng đang gảy đàn ở Sắt Phong Đình. Lâm công tử có thể tự mình tới đó. Hắn có thể vì nàng mà che chắn tất cả mưa gió. Nhưng chuyện này nàng phải tự mình giải quyết mới tốt. Lâm Vãn Y chắp tay cúi chào, cầm lấy ô, xoay người đi vào màn mưa bụi. Trong biển mưa mênh mông, thân ảnh màu xanh lam của hắn vô cùng tĩnh mịch, cũng mang theo vài phần cô đơn, vắng vẻ. Hắn chậm rãi bước về phía kết cục không thể trốn tránh của đoạn tình còn chưa bắt đầu này. Tiếng đàn thanh nhã đột nhiên vang lên trong đất trời mù mịt. Tiêu Lăng Thiên nhìn Lâm Vãn Y biến mất trong mưa, nhìn về phía Mộ Dung Tư Duệ. Hắn giơ quyển sách nhỏ trong tay lên, ngươi có biết đây là cái gì không? Không biết, Mộ Dung Tư Duệ cười lắc đầu, thật ra cũng không phải cái gì quan trọng. Tiêu Lăng Thiên thong thả dựa người vào ghế, chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói thêm, chỉ là khẩu cung của tử sĩ bị bắt đêm đó và mưu đồ làm phản của ngươi và Bạch Phi Loan khi đến đây thôi. Hắn tiện tay ném quyển sách xuống dưới chân Mộ Dung Tư Duệ. Ngươi có cần xem thử không? Không cần, khả năng của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ ta đã được chứng kiến trong đêm tế phong thần đó. Nếu ta biết trước thân phận của tiểu thư kia, ta tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức cho mình mà động vào nàng. Buồn cười là nữ nhân Bạch Phi Loan ngu ngốc kia, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh giấc mộng mượn hơi ngươi đâu. Mộ Dung Tư Duệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng không chút sợ hãi. Nói vậy khi các ngươi ra tay thì không biết thân phận của nàng. Đã không biết, vì sao lại muốn ám sát nàng. Ban đầu vì Bạch Phi Loan sợ nàng cản trở kế hoạch dụ dỗ Lâm Vãn Y, đúng lúc ta cũng cảm thấy lai lịch của nàng không đơn giản. Thật ra đêm hôm đó ta chỉ muốn kiểm tra chút hư thực. Không ngờ lại dẫn ra ám vệ, ta ở chỗ tối nhìn thấy thân thủ của ám vệ cũng biết nàng là nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường. Định phái toàn bộ tử sĩ ra giết nàng, ai ngờ lại kéo ra tất cả thế lực ngầm của ngươi ở đây. Không còn cách nào khác, y chìa hai tay ra, cảm giác như y là một đứa trẻ không ngoan, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, rơi vào tay ngươi coi như ta không may, muốn làm gì tùy ngươi. So với chuyện này, ta càng hứng thú hơn về chuyện vì sao ngươi biết thân phận của ta. Cả gia tộc họ Thẩm đều bị chôn vùi dưới tay ngươi. Ta cũng coi như một con cá lọt lưới. Cũng nên biết hình dáng của kẻ muốn giết mình ra sao chứ. Vậy ngươi giúp Bạch Phi Loan phục quốc là để báo thù ta? Mộ Dung, hay nên gọi ngươi là Thẩm công tử? Tiêu Lăng Thiên dường như rất hứng thú mà hỏi y, báo thù. Mộ Dung Tư Duệ nghe vậy cười lớn. Báo thù cho ai? Vì một gia tộc không chút do dự vứt bỏ ta khi ta mới chào chỉ đời vì điềm báo không cắt lành. Không có giá trị lợi dụng với bọn chúng, trong một đại gia tộc mà lại có một đôi thừa kế song sinh quả thật có chút phiền toái. Nhưng chỉ vì vậy mà vứt bỏ cốt nhục của mình, Thẩm Phục Nghiêm cũng có chút đáng chết. Hừ, Mộ Dung Tư Duệ hừ lạnh một tiếng, xiêm y màu đỏ khiến cho màu thù hận đỏ rực trong ánh mắt y càng nồng đậm. Lão già ngu dốt kia! Vì đạo sĩ nói sinh ra đôi con trai song sinh là vô cùng không an lành nên mới vứt bỏ người sinh ra sau là ta. Ta mạng lớn không chết, lão vì dã tâm làm hoàng đế mà tìm lại ta, đưa ta đến Mộ Dung gia làm con nuôi. Lão muốn ta lấy được chức vị chủ nhân của Mộ Dung gia để giúp lão lung lay thế lực giang hồ. Ta ở Mộ Dung gia chịu bao nhiêu hành hạ, lão chưa bao giờ hỏi đến. Huynh đệ sinh đôi của ta ở kinh thành ăn sung mặc sướng. An nhàn làm quý công tử, còn ta lại ở Mộ Dung thế gia, giống như một nam kỹ, bị lão già Mộ Dung đùa bỡn. Báo thù, nếu muốn báo thù, ta sẽ báo thù lão già đần độn kia trước. Nếu không phải vì báo thù, vậy vì cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình làm hoàng đế?